Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Nightfall đêm buông xuống. Nephis nhìn Sunny, kinh ngạc trước hành động tự tổn thương của cậu. Cậu rít lên qua kẽ răng, hủy Midnight Sát, mảnh vỡ nửa đêm, và từ từ đứng dậy. A hát, chết tiệt, đau quá, ngón tay tội nghiệp của cậu đỏ ửng và sưng phồng. Nhói đau từng cơn, rõ ràng là đã bị gãy. Sunny cảm thấy đầy lòng thương hại bản thân đến mức muốn khóc. Tại sao tôi lại xui xẻo đến vậy? Đầu tiên là cái ác mộng trong tổ, giờ lại chuyện này, sao chẳng ai chịu khổ cả? Chỉ mình tôi, cậu tiện thể quên luôn chuyện trên Zingstar. Ngôi sao đổi thay, đã thực sự tự hành hạ bản thân suốt mấy tuần và rằng Cassie luôn bị bầm tím khắp người vì bị mù. Nghe thấy giọng cậu đau đớn, cô gái mù quay đầu lại hỏi, Sunny, chuyện gì xảy ra vậy? Cậu nhăn mặt rồi cố gắng mỉm cười. À, cũng không nghiêm trọng đâu. Thật mà, tôi chỉ, kiểu như, đập tay một chút thôi. Nephis mở miệng định nói gì đó, nhưng cậu vội vàng ngắt lời cô. Dù sao thì, Neph, cậu có thể giúp tôi kéo cái tác phẩm kinh khủng này của cậu ra rìa đảo không? Lúc này, một câu hỏi sai cũng có thể khiến mọi việc trở nên rất phức tạp. Cậu không muốn tiết lộ mục đích thật sự của mình cho đến phút cuối cùng. Bằng cách đó, cậu sẽ có nhiều tự do hơn để xử lý vấn đề. Nếu có gì xảy ra, trên Zingstar do dự, vài giây sau, cô nhún vai, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Cậu chắc là ổn chứ? Sunny, cậu cố nặn ra một nụ cười. Tôi sẽ ổn nếu cậu giúp tôi. Cuối cùng, cô lắc đầu rồi bước đến phía trước con thuyền. Sunny quay sang Cassie. Chúng tôi đi đây. Cass, đợi ở đây một chút. Được không? Tôi sẽ quay lại đón cậu ngay. Cô gái đứng lặng, như thể chưa hoàn toàn hiểu lời cậu. Sau đó trả lời với vẻ mặt lưỡng lự. Ừ, được thôi. Sunny giơ tay lành để nắm lấy vai cô. Rồi do dự, sau đó quay đi với ánh mắt tối tăm. Chịu đựng cơn đau, cậu bước về phía con thuyền. Chờ thêm một chút nữa. Cassie, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Tôi hứa, đêm đã bắt đầu buông xuống. Sunny và Nephis kéo chiếc thuyền băng qua hòn đảo, kéo nó như những con bò kéo xe. Cát xám không phải là địa hình khó nhất, nhưng những gai nhọn trên thân chiếc thuyền kỳ quái đang khiến công việc trở nên khó khăn hơn. May mắn thay, chiếc thuyền nhẹ hơn vẻ ngoài của nó. Sunny biết rằng hợp kim của vỏ quỷ, Demon, rất nhẹ từ kinh nghiệm với Midnight Sát, mảnh vỡ nửa đêm, vốn được rèn từ cùng loại kim loại sáng bóng đó. Nếu tin vào miêu tả của thanh kiếm, hợp kim kỳ diệu này đến từ một mảnh của ngôi sao rơi. Điểm này là tốt hay xấu? Cậu không biết, chẳng bao lâu, họ nghe thấy tiếng ầm ầm từ xa, âm thanh phát ra từ hướng của miệng núi lửa khổng lồ. Biển đen đang thức tỉnh, nghiến răng, Sunny bám lấy sợi dây vàng quấn quanh ngực và kéo mạnh hơn. Nhanh lên, nhanh nữa nào, mặt trời sắp chạm vào đường chân trời khi họ cuối cùng cũng đến được mép đảo. Ngã quỵ xuống, Sunny thả dây ra và thở hổn hển, ngực cậu phập phồng dữ dội, một làn sóng kiệt sức khủng khiếp đang nhấn chìm các giác quan của cậu, khiến cậu khó lòng giữ được tỉnh táo. Chưa đâu, đừng bỏ cuộc vội. Nephis im lặng, nhìn cậu với vẻ nhíu mày. Lần đầu tiên, Sunny cảm thấy vui vì bản tính ít nói kỳ lạ của cô. Gom hết sức mạnh, cậu đứng dậy và nhìn vào bầu trời đang dần tối lại. Thời gian đang dần cạn kiệt. Quay sang Neph, cậu gắng sức khàn giọng nói. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện khi Cassie tới. Đừng đi đâu cho đến khi tôi quay lại với cô ấy. Được không? Làm ơn. Trên Zingstar nhìn cậu vài giây, rồi nhún vai hờ hững. Không nói gì. Tôi xem đó là một lời đồng ý. Cậu còn có thể làm gì khác? Lẩm bẩm chửi thề, Sunny quay người lại và vội vã rời đi. Cậu có một nhiệm vụ cuối cùng cần hoàn thành trước khi quay lại đón Cassie. Sao một lúc sau, cậu quay lại chỗ đã để Cassie. Cô gái mù vẫn ngồi đó, cách xa xác của Carapace Demon, quỷ giáp, một chút và lơ đễnh nhìn xuống đất. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô mỉm cười yếu ớt. Sunny, cậu bước đến, mệt rã rời, và nói, cố gắng giữ giọng tự nhiên. Ừ, là tôi. Cassie ngẩn ngơ trong giây lát, rồi hỏi, cậu có quả gì không? Tôi đói. Cậu giật mình, rồi lắc đầu. Không có. Nghe này, chúng ta cần phải. Tôi đói. Cậu có quả không? Sunny dừng lại, nhìn cô gái mù với ánh mắt chán chường. Cô nghe như một con búp bê hỏng, cứ lặp đi lặp lại câu nói. Tình trạng của cô ấy không ổn. Cậu liếm môi, đi với tôi, và cơn đói của cậu sẽ biến mất. Đây là cách đánh lạc hướng tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra trong giới hạn của floor, khuyết điểm. Tuy nhiên, lần này cậu đã không đạt được hiệu quả mong muốn. Cassie mỉm cười và nói, thật sao? Cậu sẽ đưa tôi đến chỗ những quả đó hả? Vì kiệt sức và tác động suy yếu của sự mê hoặc, Sunny mất tập trung trong giây lát và không kiểm soát được khuyết điểm của mình, mà không nhận ra. Cậu mở miệng và nói, không. Cassie bĩu môi và cúi đầu xuống, thật không đẹp. Sunny, sao cậu lại nói dối tôi? Vẫn còn ngỡ ngàng vì sai lầm, Sunny bỏ lỡ cơ hội và làm mọi thứ tệ hơn, biến một sai sót nhỏ thành một vấn đề thực sự. Vì tôi muốn đưa cậu rời khỏi hòn đảo bị nguyền rủa này. Ngay khi lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, Sunny đứng sững và mở to mắt, không tin rằng mình vừa phạm sai lầm lớn đến vậy. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá trễ. Cassie quay sang cậu với vẻ cau có sâu sắc. Đưa tôi đi, nhưng tôi không muốn rời đi. Tại sao tôi phải rời khỏi sâu chi? Cây linh hồn. Sunny lẩm bẩm chửi rủa và hét lên, bỏ mọi cố gắng tự kiềm chế, vì cái cây đó là tà ác, nó là cơn ác mộng chết tiệt. Đi nào, chúng ta đi. Nắm lấy tay cô, cậu cố kéo cô gái mỏng manh ra khỏi đó, nhưng cô phản kháng lại với sức mạnh đáng ngạc nhiên. Bỏ tôi ra, đồ xấu xa. Cassie gây sở thoát khỏi tay cậu và lùi lại, nhìn Sunny với ánh mắt giận dữ. Tôi đã nói là tôi không muốn đi. Cậu đang cư xử lạ lùng đấy. Sunny, dừng lại đi, làm ơn. Sunny đứng sững, không biết phải làm gì. Tôi chỉ, hòn đảo này là nhà của chúng ta. Ở đây thật tuyệt, khi ba chúng ta bên nhau. Sao cậu lại muốn rời đi? Cậu lưỡng lự, đấu tranh để làm điều mà cậu biết phải làm. Cuối cùng, Sunny nghiến răng và nói, vì đó là năm, nhớ không? Tôi xin lỗi, Cassie. Sau đó, cậu lao tới và mạnh mẽ giữ chặt cô gái mù, dễ dàng ngăn chặn sự chống cự của cô. Cậu đang làm gì thế? Dừng lại, giúp với, giúp tôi. Neve đặt cô lên vai. Sunny quay người và chạy về phía rìa đảo. Cassie chống cự dữ dội, dùng nắm đấm nhỏ đấm vào lưng cậu như mưa. Dù cô chưa từng tham gia chiến đấu chống lại Nightmare Creature, sinh vật ác mộng của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, cô vẫn mạnh hơn một người bình thường. Những sâu sát, mảnh linh hồn mà Changing Star đã chia sẻ với cô đã trao cho Cassie đủ sức mạnh để Sunny cảm nhận từng cú đánh. Dù không đủ để gây thương tích nghiêm trọng cho cậu, nhưng đủ để đau đớn thấu xương. Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi, Cassie, rất lo lắng. Sunny cố gắng gạt bỏ những tiếng kêu tuyệt vọng của Cassie và chạy đến con thuyền. Trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh khi những tia sáng cuối cùng dần biến mất khỏi bầu trời. Cuối cùng cậu cũng quay lại rìa đảo. Chiếc thuyền ghê rợn đang đứng yên lặng trên cát, chỉ cách mặt nước đen tối bất an vài mét. Changing Star đang nghỉ ngơi ngay phía trước nó, ngẩng đầu nhìn về phía nguồn âm thanh náo động. Neve, cứu tôi với. Sunny phát điên rồi. Nephis từ từ đứng lên, biểu hiện lạnh lùng. Cô hơi giơ một tay ra phía trước. Chết tiệt, chờ đã. Không phải, trước khi cậu kịp nói hết câu, thanh kiếm bạc xuất hiện từ hư không, hướng xuống đất, ít nhất là hiện tại. Giải thích đi, giọng của Changing Star bình tĩnh và đều đều, nhưng Sunny có thể cảm nhận được mối đe dọa ẩn chứa trong đó. Bỗng nhiên, cậu thấy cô trong một ánh sáng mới, hay đúng hơn là ánh sáng cũ, như một kẻ thù tiềm tàng. Ý nghĩ phải đối đầu với Nephis khiến cậu rùng mình. Cậu gần như đã quên cảm giác đó khi còn ở học viện. Nhìn cô nghiền nát hầu hết các slipper, người ngủ trong nhóm của họ, cậu đã quên rằng cô cũng là một con quái vật. Hết chương.